Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong nháy mắt giống như động cơ xe, Brad nói xong câu đó với Trình Thi Thi, lập tức mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô. Thân thể Brad hơi nghiêng 30 độ về phía trước, hai tay chìa ra đỡ lấy thân thể mềm mại của Trình Thi Thi. Hai chân của Trình Thi Thi gác trên cánh tay có lực của anh, khi anh đung đưa người không nhịn được mà liên tục thở gấp. Hồng của Brad chuyển động lúc nhanh lúc chậm, tiếng rên rỉ của Trình Thi Thi cũng theo chuyển động của anh mà lúc ngắn lúc dài. Thi Thi, em cứ cắn vào người anh nếu cảm thấy thoải mái. Brad vừa chuyển động vừa nói, hai bên tai ửng hồng của Trình Thi Thi. Đối với những lời này, Trình Thi Thi chỉ đáp lại một tiếng, cũng chỉ là một âm thanh quyến rũ, căn bản không nhịn được mà rên rỉ. Brad phấn khởi chuyển động, giống như tướng sĩ chiến đấu hăng say, không để sót chút sức lực nào trên thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô. Mặc dù tư thế này có thể khiến cho anh hoàn toàn vùi mình vào trong cơ thể ấm nóng của Thi Thi, nhưng lại không hoàn mỹ vì hai tay anh không thể đúng lúc vuốt ve thân thể rất đỗi mê người của Thi Thi đang nằm trên giường kia. Chỉ có thể nhìn mà không được đụng vào, thật sự không dễ chịu. Cho nên chuyển động không bao lâu, anh liền đặt hai chân cô vòng ngang hông mình. Lần này anh có thể vùi sâu vào hoa huyệt và có thể với tay xoa nắn thân thể mềm mại trắng nõn của cô. Xoa bóp hai dãy núi xinh đẹp cả vuốt trong ngực cô. Ngón tay ve ve đỉnh núi, kích thích nụ hoa phấn hồng, đối dẫn với nó khi thân dưới không ngừng trướng lên. Khẩu súng dưới thân lại liên tục va chạm từng đợt mãnh liệt vào nơi mãnh cảm của Trình Thi Thi, động tác không ngừng lặp đi lặp lại theo bản năng nguyên thủy nhất của con người. Ước chừng khoảng 40-50 lần chuyển động, Brad đột nhiên dùng sức nâng thân thể Trình Thi Thi lên xoay một vòng, thay đổi vị trí ban đầu của hai người. Thỉnh thoảng cũng nên đổi chỗ để Thi Thi của anh ở trên người anh ngày mùa chứ, anh vui vẻ cười nói. Trình Thi Thi dạng chân trên bụng Brad, lo lắng nhìn Brad ở phía dưới, luôn sóng nước chẳng sao. Hiếm khi thấy được cô có vẻ hoang mang lo sợ như lúc này. Nhưng tôi không biết. Lông túng mở miệng, hai gò má thoáng hiện nét ửng hồng. Không sao, em có thể học từ từ. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, âu yếm dỗ dành. Trước tiên thì thử nhúc nhích người một chút xem. Anh không ngại trước mặt cô ra vẻ bậc thầy ở phương diện này, ngược lại còn vô cùng vui lòng có thể dạy cho người phụ nữ của mình. Trình Thi Thi do dự trong chốc lát, sau đó nhấc chiếc mông nhỏ ngồi trên bụng anh, nhúc nhích có chút khó khăn. Brad lập tức sung sướng thở dài. Tiếng rên rỉ của anh giống như sự kích lệ lớn lao đối với cô. Trình Thi Thi không ngừng cố gắng lắc lư chiếc mông nhỏ mấy cái. Người đàn ông cao lớn cũng theo động tác của cô mà sát với con đường u tối bên trong cô. Đối với cô mà nói, lần đầu tiên làm có thể đạt tới mức như vậy đã là không tệ rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Cho dù nhận thức được cô có cao tới đâu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm được hết điểm mấu chốt trong đó. Mặc dù điều này khiến cho Brad nằm ở trên giường cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng lại không thể làm anh nghiện. Hai tay nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Trình Thi Thi, trên dưới dùng sức trợ giúp cô đong đưa. Có sự trợ giúp của anh, tốc độ đong đưa của Trình Thi Thi sự nhanh nhanh lên gấp đôi so với lúc chỉ có một mình cô. Hai bầu ngực đầy đặn theo thân thể cô cũng kịch liệt đung đưa theo. Hai vú mãnh liệt tung cao, tạo thành một cảnh sắc đẹp không sao tả xiết trước mặt Brad. Trình Thi Thi hơi ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hái mở. Từng tiếng ngầm ngà vô thức từ trong miệng bật ra, càng khiến cho nhiệt huyết của Brad sôi trào. Cứ như vậy, Trình Thi Thi ở trên người Brad rong ruổi gần 5-6 phút đồng hồ. Mãi cho đến toàn thân cô đổ mồ hôi rầm rề, không còn hơi sức chuyển động nữa, Brad mới hành động. Anh kéo người cô xuống, để cho cô nằm trên người của anh. Cơ thể trắng nhiệt tiết dán trên lồng ngực vững chắc của anh. Hai chân cô vòng qua hông anh, thân dưới vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau, không có nửa phần khe hở. Hai tay anh vòng qua phía sau cô, giữ chặt cái mông cô. Vận nam tính lại tiếp tục sưng tấy, cứng rắn thêm một lần nữa. Brad vừa chuyển động thân dưới của mình, vừa lấy tay vuốt ve chiếc mông êm ái của Trình Thi Thi. Đồng thời còn nghe thấy tiếng rên rỉ dễ nghe, khiến cả người anh như mềm nhũn. Anh cảm thấy mình hạnh phúc chết đi được. Nếu như cả đời có được niềm hạnh phúc này, cho dù muốn anh dùng danh hiệu vương tử để trao đổi, anh nghĩ anh sẽ không phút chậm trễ gật đầu đồng ý. Cái tư thế này mặc dù khiến Brad không thể cho vật to lớn của mình tiến vào cơ thể cô hoàn toàn, nhưng lại có ưu điểm lớn. Thứ nhất là có thể khiến cho vòng ngực đầy đặn của Thi Thi gần gũi cọ sát vào lồng ngực anh, khiến cho không chỉ thân dưới của anh được thỏa mãn, mà đồng thời trên người anh cũng được vui vẻ. Thứ hai là hơi thở nóng bỏng từ miệng Thi Thi trực tiếp phả vào gương mặt anh, làm cho những âm thanh yêu kiều phát ra càng thêm rõ quanh quẩn bên tai anh. Điều này làm cho mỗi giây thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net